Vinh quang chúa tể, chương 172, những kẻ ngốc trên thuyền bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helios Horner nói với Phạm Nhã, ta chỉ giúp cậu đến đây, cậu đã thực hiện được giao kèo với cựu quân chủ, khi cậu rời khỏi Laurentia đệ nhất vệ thành, ta sẽ chỉ cầm chân quân tư nhân của các chúa tể tại tòa thành này, nhưng họ có lực lượng bí mật hoặc chính họ cũng chạy ra khỏi tòa thành để truy đuổi các cậu thì ta sẽ không giúp được, điều này không thuộc phạm vi quản hạt của lục thống. Ông nhìn về phía Isis Horner, con trai của ta đã lớn, nó quyết định giúp đỡ các cậu, nếu có nguy hiểm gì thì cũng là chuyện của cá nhân nó, ta không quan tâm. Isis Horner lèm bèm, không cần ngài quan tâm đâu, lũ này chỉ thường thôi. Helios Horner gằn giọng, kiêu ngạo vậy, tự tin vậy, thế thì dáng đừng có chết nhé. Isis Horner liền bật lại, nguyên lão tỏ ra vô cùng tự tin. Chết sao được mà chết, ngài cứ chờ đấy, tôi sẽ làm nên chuyện với tổ chức này. Cho ngài hết coi thường tôi. The Innovator ngoảnh mặt không dám hóng hớt chuyện nội bộ của hai cha con này, nguy hiểm lắm. Helios Horner với Isis Horner quần qua quần lại một lúc, ngài đại thống thở dài. Thôi đi đi, Isis Horner mỉm cười, anh ta mấp máy môi để không phát ra âm thanh, chỉ có Helios Horner nhìn, mới có thể biết được nguyên lão của The Innovator nói gì. The Innovator quyết định rút về bằng thuyền bay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ chọn tuyến đường dễ lần ra nhất. Thuyền bay về thành trì trung tâm Davios có nhiều dân bản địa, những người đổi mới không coi mấy người này là bia đỡ đạn mà có họ, thì đám chúa tể muốn triệt hạ Saka de Virgo sẽ có nhiều băn khoăn, M.U. Conterno có luật pháp nhiều người chứng kiến vậy thì để bảo vệ hình ảnh của mình, họ phải hành động trong âm thầm, lực lượng của họ cũng không được dày. Thốt và Phạm Nhã đã tính tới việc đám chúa tể chơi bất chấp xử đẹp luôn cả chiếc thuyền để bịt miệng, nhưng việc này khó lắm, M.U. Conterno cũng là một thế giới phẳng như địa cầu, thông tin liên lạc rất thoáng, đám chúa tể xuất hiện thì dân bản địa sẽ ghi hình, thậm chí phát trực tiếp luôn, sao bịt miệng kịp. Đó là chưa kể Aria Evergreen, bà trùm truyền thông còn đang phối hợp với Eric Nordman để đảm bảo thông tin không bị bưng bít. Ngoài ra thì ở thuyền bay còn có một lồng bảo vệ, cái lồng này chắn hết gió, tự nó cũng là một tấm màn cách âm, The Innovator có thể trò chuyện ở trên đó mà không sợ đám chúa tể này nghe được. Cả hội leo lên thuyền bay, còn có Luna Lovegood đi cùng nữa. Lúc này, Lutga V. Kresnik mới xuất hiện, gã Tantalos nhìn chằm chằm Phạm Nhã. Các ngươi liều thật, Phạm Nhã mỉm cười, không nói gì, Hoàng Sen vô. Liều mới ăn nhiều được ngài ơi. Lutga V. Kresnik lắc đầu, gã nhìn vào hư không, giống như trước mắt gã có cái gì đó vậy. Có nhiều người đi theo chúng ta, các ngươi vẫn nghĩ họ đơn giản. Chặng đường về này, ta chỉ có thể bảo vệ Saka de Virgo, và Rengoku. Các ngươi phải tự lo liệu, Rengoku Kyozuro nói, thầy con có thể tự bảo vệ được mình. Lutga V. Kresnik không để ý tới tên đệ tử hờ, mà gã nhìn sang Isis Horner. Cậu thực sự chọn họ à, gã Tantalos nói lấp lửng lắm nhưng The Innovator nghe ra và hiểu được về lý thì lẽ ra Isis Horner chẳng cần phải mạo hiểm thế với những người đổi mới, ban đầu anh ta chỉ làm nguyên lão vì chỗ này có cái trang mà thôi, anh ta còn chẳng tham gia nhiều vào các sự vụ của hội, chưa một lần biểu quyết Saka de Virgo nhờ thì Isis Horner châm trước rồi giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội cũng chưa bao giờ yêu cầu Isis Horner làm cái gì khó khăn đối với nguyên lão, ngược lại, toàn là vị này tự nguyện giúp họ thôi, từ cung cấp mấy cái thuyền độc mộc cho họ, hỗ trợ dàn xếp phía bệnh viện, cho họ mượn tiền, đủ thứ các cái, ngài nguyên lão này đối xử với The Innovator tốt lắm, hệt như Leonidovich Horner đối xử với Phạm Nhã. Chỉ cho là nhiều chứ không nhận lại. Ngày hôm nay Isis Horner đích thân đến Laurentia đệ nhất vệ thành, tất nhiên phần lớn vì trang năn nỉ quá, nhưng bản thân anh ta cũng có sự tự nguyện, gã Tantalos hỏi anh chọn họ rồi, nghĩa là muốn nói nguyên lão đã coi mình là một thành viên của The Innovator. Đối với Lutga V. Kresnik điều này thực khó hiểu. Isis Horner cười, tôi là nguyên lão của họ mà. Phạm Nhã nhìn Isis Horner thốt và những người khác cúi đầu, họ cứ thấy thẹn thẹn với Isis Horner làm sao, vì họ chưa bao giờ coi vị này như một nguyên lão thực sự. Họ không có lợi dụng anh ta tự nguyện cống hiến, nhưng họ thấy nợ anh nhiều lắm. Isis Horner nhìn mấy người đổi mới, nguyên lão thở dài rồi nói. Thật ra thì, Isis Horner do dự, giống như muốn nói mà ngại vậy, muốn chia sẻ, nhưng lời tới cửa miệng thì không biết nói làm sao, nguyên lão nhìn xuống đôi tay của mình rất lâu rồi chia sẻ. Chắc các người thấy ngưỡng mộ ta lắm nhỉ, có rất nhiều người ngưỡng mộ ta. Một thành viên nhà Horner, đã đến cuối chặng ba còn trẻ. Có tài sản, cháu của ngài Leonidovich Horner, con của đại thống lĩnh quân đoàn Laurentia đệ nhất vệ thành. Hoàng nhìn Isis Horner, anh ta gật đầu. Ngài có hết tất cả mọi thứ trên đời, lẽ ra, ngài không phải mạo hiểm với bọn tôi. Isis Horner lắc đầu, điều duy nhất mà ta có là nơi ta đứng trên con đường vinh quang, bỏ ngoài những thứ đó ta chỉ là một kẻ không có sự nghiệp, ta còn không biết ta muốn gì, cả đời ta chỉ chạy theo những điều lãng mạn, ta muốn làm những điều viễn vông, hồi còn bé ta còn muốn nhận ban ân của cô, để làm chúa tể. Ta muốn làm một quân chủ giống cô, ta luôn muốn có thể làm điều gì đó khiến ông ấy tự hào, bằng chính sức mình. Nhưng ta loay hoay mãi, cuối cùng ta chẳng làm được gì, ta vẫn chỉ là một tên lông bông thôi. Trước khi gặp các ngươi, ta vô định lắm. Các ngươi không nên coi nhẹ mình quá, các ngươi đã làm tốt vai trò dẫn dắt của mình, ta vẫn luôn dõi theo đó thôi. Ta không phải là một kẻ ngốc dễ bị lợi dụng, dù có trang đi nữa, nếu các ngươi không có giá trị, vậy thì ta cũng sẽ không hỗ trợ các ngươi. Isis Horner mỉm cười, ta nghĩ, mình cần đồng hành cùng các ngươi, từ tấm bé, cho đến khi The Innovator trở thành một gã khổng lồ, thế thì ta có thể thực hiện được nguyện vọng của ta rồi. Ta đơn giản vậy đó, ta đang đầu tư cho các ngươi, cũng cho ta. Chấm, ta là nguyên lão của các ngươi mà. Những người đổi mới kinh ngạc lắm, họ như nhận biết lại Isis Horner, một kẻ suốt ngày bám đuôi trang mắt buồn. Thốt và Phạm Nhã nhìn nhau, gã quân sư nói. Cảm ơn ngài, Isis Horner gật gù, nên cảm ơn ta quá vĩ đại. Phạm Nhã bật cười, đúng vậy, ngài Isis Horner vĩ đại. Hoàng thấy phó chủ tịch nịnh đầm Isis Horner, thanh niên này luôn có một sự ghen nhẹ với nguyên lão, nên không có vui lắm, nhưng thật tâm, anh ta cũng nể Isis Horner, người này lạ kỳ làm sao, anh ta có phẩm giá của một quý ông, điều này đã luôn thể hiện từ khi anh ta đeo đuổi trang mắt buồn kìa. Hôm nay, nguyên lão lại cho người ta thấy một khía cạnh khác nữa, đó là sự nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isis Horner cũng muốn làm những điều vĩ đại, và viễn vông cùng với The Innovator, máu của anh ta cũng nóng như họ, người như vậy sao không đáng nể cho được. Lutga V. Kresnik lắc đầu. Những tên ngốc, gã Tantalos, cựu nhị thống của Laurentia đệ nhất vệ thành chê bai The Innovator, nhưng lòng gã cũng xốn sang, người nào mà chưa từng có nhiệt huyết, không có hoài bão, muốn làm những việc lớn lao. Ai cũng có những ước mơ, nó là nguồn, một động lực lớn để thúc đẩy hành vi của họ. Lutga V. Kresnik cũng từng có một bầu nhiệt huyết, nếu không thì gã đã chẳng leo tới chức nhị thống, gã không có về hưu thì hiện tại vị đại thống ở Laurentia đệ nhất vệ thành không phải là Helios Horner, mà là gã. Chỉ là thời gian trôi qua có những biến cố, mài nhẵn hết góc cạnh của con người, có những cơn sóng xuất hiện dập tắt hết nhiệt huyết, tới một lúc nào đó người ta chỉ muốn gác lại mọi thứ, sống thật bình yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Lutga V. Kresnik quá mệt mỏi với những điều gã đeo đuổi khi còn đứng cạnh Leonidovic Horner, em trai của gã cũng mất rồi, gã chẳng muốn làm chi nữa. Gã vẫn còn nợ Leonidovic Horner một ân huệ, giờ gã đang trả nốt món nợ sau cùng đó bằng cách bảo vệ người thừa kế thứ hai của cô ta, thế nhưng mà đi theo Phạm Nhã tới nơi mà mình từng sống mấy chục năm, gã bồi hồi lắm, mấy ngày nay, gã vẫn lang thang chỗ này chỗ nọ mà không có ai biết, gã về với quá khứ. Lutga V. Kresnik nhìn mấy người đổi mới, gã cũng thấy dáng dấp của mình và nhiều người trong đó. Thật lâu trước kia, gã cũng đứng cạnh vị quân chủ của gã cùng với Margaret Martha, Celeborn Galadrum, và những người co đã khuất bóng, co bỏ đi thật xa. Khi ấy gã cũng ngốc, The Innovator nghe Lutga V. Kresnik chê, họ cũng không có sỉ diện, họ biết lũ mình đang làm mấy chuyện có phần lỗ mãng thật, bắt đầu từ Saka de Virgo, lẽ ra ông nội này cứ ngoan ngoãn, làm theo sự sắp đặt của Leonidovic Horner là êm rồi, mấy vị chúa tể không có thấy hết sự nguy hiểm của người thừa kế thứ hai, họ không có lý do phải diệt trừ kẻ này. Lẽ ra The Innovator không cần trải qua Laurentia đệ nhất vệ thành, họ có trải qua cũng chưa chắc giúp được gì nhiều, vậy mà cả đám vẫn cứ nhào qua đây, đúng như Anubi than, thiệt là hết nói nổi. Lẽ ra Isis Horner không cần đến giúp họ làm gì, gã làm nguyên lão kiểu nửa chơi nửa thật thôi được rồi, giờ lại phiêu lưu với The Innovator luôn. Họ ngốc thật, Rengoku Kyozuro nhìn ông thầy hờ, anh thanh niên thấy ổng cứ nhìn không khí, lúc đầu còn giống như đang cảnh giác đám theo đuôi, sau lại như đang mất hồn thì hỏi. Thầy nghĩ gì vậy, thầy đang lo lắng hả? Lutga V. Kresnik nhìn Rengoku Kyozuro, gã nói. Không, chỉ là có cơ hội, ngốc thêm lần cũng hay. Thuyền bay lái về hướng Davios, nó rẽ mây, bay giữa ánh hoàng hôn, đây là thời điểm đẹp nhất mà một người có thể nhìn thấy khi đi trên phương tiện này, những người bản địa quen cảnh rồi nhưng mà họ cũng lấy thiết bị ra chụp và quay lại, The Innovator ngồi ở một góc, họ mặc áo choàng trùm đầu chẳng có ai để ý tới và biết mình đang đi chung thuyền với một danh nhân mới nổi là Saka de Virgo. Không thì họ đã xuống thuyền lâu rồi, sợ vả. Những người đổi mới đề phòng sẵn, càng đến gần biên giới Davios, họ càng thấp thỏm, Lutga V. Kresnik đã cảnh báo về đám theo đuôi, gã bảo họ không đơn giản, với tầm cỡ của gã Tantalos đi. Rất xa, này thì, không đơn giản của gã sẽ là rất nguy hiểm với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Nhã bay khỏi lồng bảo vệ, nhắm mắt để lắng nghe, có tới 14 âm thanh vọng lại từ phía sau thuyền bay, trong những tầng mây, trong đó có tới hai vị chúa tể. Âm thanh của họ đặc trưng lắm, vì nó giống với tiếng nổ khi y bọc mình trong quy tắc hủy diệt. Họ biết trên thuyền bay cũng có một vị chúa tể có siêu giác quan, họ chẳng thèm che giấu hành tung của mình, nhìn ra là họ rất tự tin với lực lượng bên họ. Phạm Nhã trở vào trong thuyền rồi kể lại tình hình, thốt hỏi Lutga V. Kresnik. Ngài có biết họ không? Lutga V. Kresnik gật đầu. Jasper Hill và Caius Volturi cuối chặng 3, còn hai kẻ ở chặng 4, còn lại là chặng 2. Bọn này không nguy hiểm, kẻ nguy hiểm thực sự có lẽ sẽ đến sau, khi chúng ta bước vào Davius. Thốt cho mày, là Aizen Volturi sao? Những người đổi mới thấy ngột ngạt, lực lượng bám đuôi họ đã quá mạnh rồi, trong đó có hai người cỡ Lutga V. Kresnik, hai người cỡ Saka de Virgo, 10 người còn lại cũng ở chặng thứ 2. Vậy mà Lutga V. Kresnik còn nói sẽ có thêm một kẻ nữa, thốt đoán là Aizen Volturi, nếu ông ta thực sự muốn diệt trừ họ thì họ làm sao chống lại được một vị chúa tể cuối đường tầm cỡ ông ta? Chấm, Phạm Nhã hỏi gã Tantalos. Nhà Hêu là gia đình của quân chủ ở Laurentia đệ tam vệ thành, họ có quan hệ tốt với nhà Horner, vì sao họ lại muốn gây bất lợi cho chúng tôi? Lutga V. Kresnik cười rất lạnh lùng. Cái quan hệ tốt đó là kiểu quan hệ chính trị, nó có thể quay ngoắt bất kỳ lúc nào, các ngươi đóng trụ sở ở đất của nhà Hêu, họ để ý các ngươi lâu rồi. Nhưng mà gia đình này, ở thế hệ hiện tại chỉ có Jasper Hêu là bước lên con đường chúa tể, thực chất hắn là người thừa kế của một vị chúa tể ngoại tộc không phải của nhà Hêu. Kẻ này cũng không phải là một quân chủ, hắn cũng không có ở Laurentia đệ tam vệ thành. Nếu như hắn thất bại khi tranh vị ở Laurentia đệ nhất vệ thành, hắn sẽ về đệ tam vệ thành làm quân chủ, nhà Hêu ở đó không có đối thủ chính trị. Thốt cho mày, hắn ngại Saka, nếu anh ta thất bại ở Laurentia đệ nhất vệ thành thì hắn mất cơ hội ở quê nhà mình sao? Lutga V. Kresnik gật đầu, có thể cho là vậy, hoàng để ý chuyện khác. May nhỉ ở Laurentia đệ tam vệ thành không có chúa tể, không chúng ta nói gì ở đó thì bị nghe lén hết. Mấy tòa thành có chúa tể khó chịu thật đấy. Thốt nói, cũng không phải ai cũng biết về siêu giác quan của chúa tể đâu, chuyện này vẫn bí mật lắm, hầu hết người dân họ chẳng biết gì cả, họ rất vô tư với chuyện này. Chỉ là cái khả năng này khó chịu thật, họ có thể vào các thế giới nhân tạo để càn quét, làm giàu bản thân. Isis Horner cười, các chúa tể luôn rất giàu có, chỉ có Saka là nghèo, họ là các vị chuẩn quân chủ, họ không thiếu tiền của gì cho cam, mấy thứ các ngươi coi là quý là hiếm, họ có đầy ở trong nhà. Xưa tới giờ cũng chỉ có bà cô ta là đi càn quét thế giới nhân tạo thôi tại bà thích. Luna Lapcourt hỏi, sao thấy các vị không lo vụ Aizen Volturi nhỉ? Phạm Nhã nhìn về hướng Davius, chúa tể cười, nếu ông ta đến, sẽ có một người cuối đường xuất hiện. Isis Horner thở dài thườn thượt. Nhưng cũng nguy hiểm lắm, ta chưa thấy cảnh chiến đấu của hai vị cuối đường trông thế nào, dư âm của họ mà lướt qua chỗ này thì đi hết. Nhìn chung là kiểu gì cũng có rủi ro, ta không có lo vì lo chả được gì, chi bằng thoải mái chút lát còn chiến với chúng nó. Sen Long nghiêng đầu nhìn Nguyên Lão, hắn cảm thấy giọng điệu của Isis Horner cứ lai lai hoàng và trên The Great kiểu gì ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhị Cầu cười khà khà. Đúng vậy, thoải mái lên các anh ơi, thằng Hoàng làm bài thơ đi nào. Hoàng suy nghĩ, lục lọi trí nhớ, rồi ngâm nga. Chiến trường xa, ác liệt phải không anh? Khói đạn, bom, không làm mở ý chí. Vẫn hăng say, kíp tuần tra phòng bị. Gương mặt người, rạng rỡ cánh chim câu. Nhiệm vụ anh, được đặt lên hàng đầu. Chiến đấu vì, nền hòa bình thế giới. Hậu phương em, với niềm vui mong đợi. Bởi những gì, anh đã gắng hy sinh. Thơ này của nhà thơ Nguyễn Thu Hiền. Những người đổi mới thấy sai sai, Hoàng chọn thơ lúc nào cũng có liên quan, nhưng lại không liên quan lắm, kiểu anh này biết gì sổ nấy vậy, tình hình hiện tại nào có kíp nổ, nào có khói đạn, bom gì đâu, một lát nữa chỉ có mấy cái biển quy tắc hủy diệt va chạm với nhau thôi. Isis Horner gật gù, một số nội dung nghe là quẻ, nhưng cái khúc ở hậu phương em, ta thấy được. Cảm giác đánh chiến xa nhà, có người mong nhớ thật lãng mạn. Phạm Nhã thở dài, thằng cha Nguyên Lão thích lãng mạn này bay quá rồi, bay từ cuộc tình lãng mạn giữa phù thủy với cô đạo tặc thành anh lính với cô gái quê nhà chờ trông. Anubi vỗ tay lên trán, cô thấy hoang mang. Cách chương.